Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Thảo Kiều Duy đúng không ạ? Cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện. Hình như bạn cũng là người mới đúng không ạ? Mình cũng mới thấy tên bạn lần đầu tiên. Xin được cảm ơn bạn ủng hộ. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Võ Thanh Ngân, Quyết Phạm Văn, Đông Xuân. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Leng keng, Tiểu Tiểu nhẹ huy tay, Tiêu Giao Du lại từ dây đàn lưu chảy ra, cùng với bước chân của Nhị Miêu hướng về trong chỗ sâu của động tiên nhân mà đi. Hai cột đá lớn tương đối mà ra, Nhị Miêu tay cầm ngọn nến đứng yên bước chân. Nơi đây chính là cửa trận, Tam Mao Cung núi giả trận. Vượt qua là được, sẽ tiến vào trong trận. Bên tai nghe ẩn ẩn, truyền đến giai điệu Tiêu Giao Du. Nhị Miêu hít sâu một cái, chậm rãi vượt qua cửa trận. Nguyên bản không có gió, nhưng Nhị Miêu bước vào trong trận, liền cảm giác được có gió nhẹ từ từ mà đến. Quét đến ánh nến leo lắt, rất nhiều cột măng đá, ở đây le động trong ánh nến, cùng nhau động lên, làm cho người mắt hoa liễu loạn. Nhị Miêu chân đạp bước cửu cung, vô hồi nhảy lên, tránh đi măng đá, hướng về trung cung ẩn vào. Vừa mới đi vài bước, bên tai lại truyền đến thanh âm giọt nước rơi xuống đất. Âm thanh này dễ nghe êm tai, thấu nhân tâm phi, quả như là làn điệu Tiêu Giao Du. Trái tim Nhị Miêu run rẩy, cưỡng bách mình tĩnh hạ tâm tới, một bên tiếp tục đi tới, một bên nghiêng tai lắng nghe. Trong tiếng tích thủy tự nhiên, Nhị Miêu đi đi dừng dừng, không được mà đi tới. Nhưng thời điểm ngọn nến đã cháy hết 1/3, Nhị Miêu phát hiện mình vẫn bị cự tuyệt ở ngoài trung cung, căn bản không thể tiến vào được trung tâm trận pháp. Nhưng Nhị Miêu nghe xong hồi lâu thì phát hiện làn điệu tích thủy cùng với làn điệu tiêu tiêu đàn có sai biệt nhất định. Sai biệt chính là ở nửa phía sau, làn điệu của tiêu tiêu quá mức bình thản, không nhanh không chậm. Thế nhưng tiếng tích thủy lại lúc nhanh lúc chậm, để cho người cân nhắc không chừng. Mặt khác, còn có mấy âm điệu có khác biệt. Làn điệu tích thủy nơi đây hiển nhiên còn thêm lưu sướng thông suốt, có khi lưu loát, bắn ra ảo ạt, có khi lại lượn vòng. Say mê trong đó có thể đạt tới quên mình đi. Lại một tiếng giọt nước chảy xuống, lướt qua khuôn mặt của Nhị Miêu, tích ở trong vũng nước, lại là âm điệu nam lữ chuông. Bước tiếp theo nhất định là tiên lữ cung. Nhị Miêu tâm niệm vừa động, dưới chân bộ pháp tùy theo bước ra, nghiêng nghiêng xoay người một cái, đứng ở trên vị trí tiên lữ cung, cung đối ứng với ly cung. Đinh đông! Quả nhiên, lại một giọt nước nhỏ xuống, vừa lúc là âm điệu tiên lữ cung. Căn cứ vào làn điệu âm nhạc, kế tiếp hẳn là càng điều song điều, sau đó hoàng trung cung đến chính cung. Nhị Miêu kiểm chế không được kích động trong lòng, dưới chân bộ pháp liền đổi, căn cứ theo làn điệu âm nhạc, không được mà biến hóa vị trí. Dưới chân bộ pháp dần dần lưu sướng, hơi thở trong ngực cũng vui sướng mà theo lên. Lúc trước bởi vì nóng nảy, trên người có một ít mồ hôi, hiện tại đều đã hoàn toàn bay hết, cả người mát lạnh thoải mái. Nhị Miêu đã định thổi ngọn nến để dựa vào âm nhạc trong bóng đêm để khởi vũ. Càng đi càng quên mình, Nhị Miêu đắm chìm ở trong tiếng tích thủy, rốt cuộc chân chính mà cảm nhận được hàm nghĩa Tiêu Dao. Dầm! Nhưng vui quá hóa buồn, thình lình phía sau lưng bị đau xót, Nhị Miêu đều kêu đau một tiếng, té ngã trên mặt đất. Đây là có chuyện gì chứ? Sau một lúc lâu, Nhị Miêu mới phản ứng lại được. Hóa ra là mình đã bước sai một âm điệu, dưới chân bộ pháp cũng tùy theo bị lỗi, phía sau lưng đụng phải một cây măng đá. Bước sai âm điệu, vừa lúc chính là nửa đoạn sau mà Tiêu Tiêu đã viết. Nhị Miêu nghe Tiêu Tiêu đàn nhiều, đầu óc đối với khúc nhạc của Tiêu Tiêu đã được khắc sâu trong ký ức, cho nên đi tới, liền dựa theo âm điệu chỉ thị của Tiêu Tiêu nên đã vào nhầm lạc lối. Trận pháp này là Mao Sơn tổ sư gia tự mình bố trí, nếu muốn thâm nhập thì không được để có chút sai lầm. Cũng do Nhị Miêu là đệ tử Mao Sơn, cấm chế trong trận, đối với hắn mà nói cũng không có lực sát thương nhiều. Nếu đổi thành môn đồ ngoại giáo khác thì đoán chừng lúc này đã là bất hạnh. Nếu trận pháp này cùng với Tiêu Gia Du cùng một nhịp thở, như vậy nơi này nên là trung cung. Nhị Miêu âm thầm suy tư, lấy ra ngọn nến bật lửa, rồi đánh giá bốn phía. Bởi vì Tiêu Tiêu tục phổ chính là nửa khúc sau, cho nên Nhị Miêu suy đoán, vị trí mình đi lỗi hẳn là ở chỗ một nửa trận pháp. Quả nhiên thắp sáng ngọn nến, Nhị Miêu phát hiện mình đang ở trên vị trí giữa chấn cung cùng trung cung. Nhưng quang ảnh trước mắt liễu loạn, tựa hồ chỉ là nháy mắt, phương vị măng đá lại di động. Nhị Miêu lại bị xoay ra, về tới vị trí cản cung lúc tiến vào cửa trận. Với ý nghĩa này, một bước đi sai sẽ sai toàn bộ, sớm quan qua trận sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Vừa rồi sai, đến tuột cùng là âm điệu nào đây? Nhị Miêu si ngốc sau một lúc lâu, lặng yên xoay người, đi ra cửa trận, lui về đường cũ. Nhìn ngọn nến trong tay còn dư lại một nửa. Nếu dựa theo lần trước sấm quan, một ngọn nến cháy hết sẽ khoảng 3 ngày. Như vậy hiện tại, ngoài trận đã đi qua 1 ngày rưỡi. Nhị Miêu trong lòng cân nhắc, lén lút đi rồi trở về. Bóng trắng chợt lóe, quả chiêm bích phiêu nhiên nghênh đón thì lễ nói. Chúc mừng chủ ngân xuất quan. Nhị Miêu cười khổ đáp. Căn bản chưa từng vào, cho nên không thể coi là xuất quan được. Một chút thu hoạch đều không có sao? Quả chiêm bích hỏi. Đã sơ khuy muôn kính, nhưng còn cần phải cân nhắc. Nhị Miêu nhìn trước người hỏi. Tiêu Tiêu đâu? Ngủ rồi. Nhị Miêu gật đầu rồi lại hỏi. Ta lần này tiến vào trong trận, đến bây giờ đi ra mất bao nhiêu thời gian? Vừa vặn 1 ngày rưỡi, sáng sớm ngày hôm qua tiến vào trong trận, hiện tại đã là buổi tối. Quả chiêm bích đáp. Được, để ta đi xem Tiêu Tiêu thế nào. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hướng về vách đá lúc trước đã tọa đi tới. Một ngọn nến tính là 3 ngày, hiện tại Nhị Miêu cũng đã hiểu rõ thời gian biến đổi của trận pháp. Chỉ là hắn vẫn như cũ không rõ, trận pháp thần kỳ này của tổ sư gia, nguyên lý trong đó là gì, chẳng lẽ là bóp méo thời không? Nếu ở U Minh, thời gian có khác biệt cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng nơi đây là chốn nhân gian, cái này làm cho Nhị Miêu đối với tổ sư gia càng thêm bội phục. Dưới vách đá, Tiêu Tiêu đang dựa vào mà ngồi, một đôi mắt mỹ lệ khép hờ, ở trong ánh nến chiếu rọi an bình điềm đạm. Giá đàn tranh kia hoành ở trước người Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cười, đem áo trên người mình cởi ra, nhẹ nhàng mà đắp trên người Tiêu Tiêu. Sau đó ngồi xuống, nhắm mắt suy nghĩ cùng với Tiêu Tiêu cách đàn tương đối. Quả chiêm bích đứng ở nơi xa, ngơ ngác mà nhìn phía sau một lúc lâu, rồi cuối cùng hóa thành một chút lưu quang, lặng yên không một tiếng động, ẩn vào bên trong cán ô. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Tiêu mở mắt, thấy Nhị Miêu đang ở mặt bên kia đàn tranh đà tọa, sắc mặt không khỏi vui vẻ. Đang muốn nói chuyện, Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhịn xuống, hơi mỉm cười, lén lút mang lên nghĩa giáp đánh đàn. 10 ngón tay nhẹ huy kích thích dây đàn, lại lần nữa tấu nổi lên Tiêu Giao Du. Kỳ thật, Tiêu Tiêu rất muốn đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng, nhưng cô không dám, cô sợ khinh nhờn Bảo Địa Đạo Gia, lại sợ loạn đạo tâm Nhị Miêu. Tiếng đàn du dương có hứng thú. Nhị Miêu ngồi nghe ngắn như núi, vẫn không nhúc nhích, giống như là một lão hòa thượng nhập định, tứ đại sai không, hoàn toàn không biết chuyện ngoài thân. Chẳng lẽ ngủ rồi sao? Sao lại đối với tiếng đàn một chút phản ứng cũng không có? Tiêu Tiêu trong lòng nghi hoặc, nhìn chăm chú vào thần sắc Nhị Miêu, tiếp tục kích thích dây đàn. Tiêu Tiêu, chỗ này em đàn sai rồi, không phải như vậy. Đột nhiên Nhị Miêu mở mắt, khẽ mỉm cười nói. Nhị Miêu, anh rốt cuộc đã hiểu sao? Tiêu Tiêu dừng đánh đàn cười nói. Giống như tỉnh, không phải tỉnh, tựa như ngủ, không phải ngủ, nửa tỉnh nửa ngủ. Nhị Miêu cười nói. Tiêu Tiêu, em vừa rồi chỗ này đã đàn sai. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Không, em vẫn luôn đàn như vậy mà. Đúng vậy, em vẫn luôn đàn như vậy, nhưng chỗ này của em sai rồi. Nhị Miêu đứng lên, đi đến bên người Tiêu Tiêu, cùng Tiêu Tiêu sóng vai mà ngồi nói. Anh ở trong động, nghe được âm nhạc, như thế này cơ. Kế tiếp, để Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm, một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Nhị Miêu cũng không cần phải nghĩa giáp, trực tiếp dùng ngón tay ở trên dây đàn đánh vài nốt, thử âm về sau, liền không cần dừng mà đã đàn tấu. Tiêu Tiêu vừa nghe xong, lại càng hoảng sợ biến sắc. Nhị Miêu chỉ đánh ra làn điệu, cùng mình đã đàn tấu Tiêu Giao Du cơ bản giống nhau. Nhưng cùng là một đàn tranh, thanh âm của hắn đánh ra lại là thanh xà tủ lược, phong cách tao nhã, ý cảnh bàng bạc mà lại nơi trốn rõ ràng, ẩn chứa thiên chi bạc phơ. vạn dặm gió mạnh không thôi chân nghĩa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì Tiêu Tiêu chỉ sợ có đánh chết cũng không dám tin được. Một người chưa bao giờ hiểu âm nhạc, chưa từng đùa nghịch qua nhạc cụ, lại có thể đàn tấu ra tiếng đàn tuyệt diệu như vậy. Tiêu Tiêu dừng sức mà dụi đôi mắt, nhìn chằm chằm Nhị Miêu. Nhưng người trước mắt đây chính là Nhị Miêu, là chồng của cô. Nghiệm chứng không sai, Tiêu Tiêu thu hồi kinh hãi của mình, tĩnh hạ tâm tới, lắng nghe tiếng đàn của Nhị Miêu. Lấy thiên phú của Tiêu Tiêu, tự nhiên thực mau liền nghe ra được bất đồng cụ thể. Sau khi so sánh, Tiêu Tiêu từ đáy lòng mà cảm thán. Đột nhiên Nhị Miêu dừng lại, âm thanh đột nhiên im bặt. Sao thế, Nhị Miêu? Tiêu Tiêu vội vàng hỏi. Nhưng không chờ Nhị Miêu trả lời, Tiêu Tiêu đã nhìn thấy ngón giữa tay phải của Nhị Miêu máu tươi đầm đìa, đã bị dây đàn cắt đứt. Nơi này cũng sai rồi, nhưng anh lại không nhớ nổi âm điệu trong trận chính xác là gì. Nhị Miêu cũng không để ý vết thương trên tay, chỉ xuất thần mà nhìn đàn tranh trước mắt. Tiêu Tiêu cầm lấy tay đang bị thương của Nhị Miêu, một bên tìm đồ băng bó, một bên hỏi. Anh xác nhận chỗ này là sai sao? Sai, âm nhạc này cùng với trận pháp là tương thông. Ở bên trong trận pháp, đi nhầm đường thì sẽ vấp phải trắc trở. Thời điểm đánh đàn, đoạn sai âm thì sẽ bị cắt chỉ tay. Nhị Miêu đáp. Tiêu Tiêu băng ngón tay cho Nhị Miêu nói. Nếu không, anh mang lên nghĩa giáp lại đàn một lần thử xem sao? Không cần đâu, anh đã biết chỗ này sai, lại đi vào động, hẳn là có thể tránh được. Nhị Miêu đứng dậy nói. Tiêu Tiêu, lần này anh đi vào khả năng thời gian sẽ rất dài. Nếu như em chờ sốt ruột, thì có thể mang theo quả chiêm bích quay trở về Hư Vân Quan. Không, em sẽ ở đây chờ anh. Tiêu Tiêu cũng đứng lên, nhìn bóng sáng Nhị Miêu dần dần đi hướng trong chỗ sâu của động tiên nhân. Bỗng nhiên Nhị Miêu quay đầu cười nói. Tiêu Tiêu, về sau đừng có nói anh không phải là chi âm của em nhé. Ok. Tiêu Tiêu cười xinh đẹp giơ tay lên. Tại Minh Giới, ở ngự thư phòng sau điện đường Thiên Tử. Tần Quảng Vương, mặt tối sầm cau mày, đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Thôi Ngọc đứng ở một bên, đánh giá sắc mặt của Tần Quảng Vương, lại không dám nói. Khám tra tư phán quan Mạnh Phản Tấn đi tới, thấp giọng nói. Bệ hạ, Lưu Thiên Sư tới. Tần Quảng Vương phất tay ý bảo cho mời vào. Mạnh Phản Tấn xoay người kêu một tiếng. Lưu Lão Quỷ liền lặng yên không một tiếng động đi vào, hướng Tần Quảng Vương ôm quyền thi lễ. Lưu Thiên Sư, ngươi lần trước ở bên ngoài quỷ môn quan, phục kích đại nguyên soái đãng khấu của quả nhân, có biết tội gì không? Tần Quảng Vương ở trên long ỷ ngồi xuống, nâng mí mắt lên hỏi. Lưu Lão Quỷ gật đầu đáp. Có tội, không giết chết được Nhị Miêu, chính là tội của ta. Tiểu tử này thực sự là mạng lớn ngoài dự đoán. Hắn là đại nguyên soái đãng khấu Minh Giới, ai dám giết hắn? Tần Quảng Vương hử lạnh một tiếng. Lưu Lão Quỷ ôm quyền nói. Minh Vương bệ hạ, chỉ sợ Nhị Miêu càng ngày càng lợi hại. Tới cuối cùng, đại nguyên soái cũng sẽ tạo phản. Ha ha ha! Tần Quảng Vương bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói. Thế nhưng Nhị Miêu đã thẩm tra, nói là muốn tạo phản lại chính là Lão Quỷ Nhất Bang huyện Lăng Sơn các ngươi. Lưu Thiên Sư, Nhị Miêu chủ động xin ra trận, muốn mang binh tiêu diệt các ngươi. Quả nhân, đã chuẩn y. Lưu Thiên Sư lắp bắp kinh hãi nói. Cái gì? Nhị Miêu muốn chinh phạt chúng ta mà ngài đã đáp ứng rồi sao? Ta không đáp ứng thì có thể làm gì đây? Tần Quảng Vương cười lạnh. Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng trưởng môn nhân các Tạo Sơn đều đã phát tới tấu thư trợ giúp Nhị Miêu cầu xin. Đại thế như vậy ta chỉ có thể đáp ứng. Lưu Lão Quỷ sắc mặt âm u, trầm ngâm một lúc lâu nói. Điện hạ thực sự muốn tiêu diệt chúng ta? Liền tính ta không đáp ứng, phái Mao Sơn cũng sẽ liên hệ với Thiên Hạ Đạo Môn đối phó các ngươi. Đại hội Long Hổ Sơn Thiên Sư sắp tới, chỉ sợ đại hội qua đi sẽ chính là ngày chết của các ngươi. Tần Quảng Vương thở dài một hơi nói. Ta để lộ ra tin tức cho các ngươi hẳn là biết tâm ý của ta. Lưu Mỗ ngủ rốt, Thỉnh Minh Vương chỉ bảo. Lưu Lão Quỷ ôm quyền nói. Một bên Thôi Ngọc ho khan một tiếng. Lưu Thiên Sư, ý tứ của Thiên Tử là các ngươi lập tức hủy bỏ đi âm đình huyện Lăng Sơn, cùng tới đầu hàng thành Phong Đô. Nói như vậy, Nhị Miêu tự nhiên vô cớ xuất binh. Lưu Lão Quỷ lắc đầu hỏi, có biện pháp khác không? Không có, trừ cái này ra, không có bất cứ biện pháp nào khác có thể ngăn cản Nhị Miêu công kích đối với các ngươi. Thôi Ngọc thực quyết đoán nói. Được, ta sẽ trở về thương lượng một chút rồi nói sau. Lưu Lão Quỷ ôm quyền cáo lui. Mạnh Phàm Tấn đưa Lưu Lão Quỷ ra cửa, một lát sau mới quay trở lại ngự thư phòng tiếp tục nghị sự. Hai vị ái khanh, các khanh cảm thấy nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn sẽ làm sao? Tần Quảng Vương hỏi, Mạnh Phàm Tấn cười đáp. Vừa rồi Lưu Lão Quỷ nói, trước khi diễn ra đại hội Long Hổ Sơn sẽ giải quyết dứt điểm Nhị Miêu. Bọn họ có tuyệt đối nắm chắc? Mạnh Phàm Tấn nghe Tần Quảng Vương hỏi liền gật đầu nói. Lưu Lão Quỷ nói, trước tiên sẽ thúc giục sát trận trên phần mộ tổ tiên Đinh gia. Nhị Miêu tâm mạch đang bị hao tổn, vẫn chưa kịp bình phục, lần này nhất định sẽ trốn không qua được một kiếp. Lúc này Tần Quảng Vương mới khẽ gật đầu, sắc mặt hỏa hoãn. Bệ hạ, Nhị Miêu vừa chết, phái Mao Sơn nhất định sẽ tụ tập thiên hạ đạo môn, thảo phạt Chu Duẫn Văn. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, cũng bớt lo. Chờ đến khi Chu Duẫn Văn bị tiêu diệt, đoán chừng thiên hạ đạo môn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Về sau, minh giới có thể kê cao gối mà ngủ. Hy vọng là như vậy. Mạnh phán quan, khanh đi ngục thứ năm chỗ Bao Diêm La, mượn hắn thập phương thiên tử kính dùng một chút. Ta muốn tận mắt nhìn xem, xác trận theo như lời của Lưu Lão Quỷ, giết chết Nhị Miêu như thế nào. Tần Quảng Vương ra lệnh. Tuân mệnh. Mạnh Phàm Tấn không người mà lui. Mạnh Phàm Tấn vội vàng đi, không bao lâu sau đã vội vàng quay trở về, trong tay cầm một đồ vật, là thập phương thiên tử kính. Các khanh, phái quỷ lại, ở trong tĩnh thất thư phòng đối diện, nhìn động tĩnh bên kia. Nếu Lưu Lão Quỷ có hành động gì, báo cho quả nhân biết. Tần Quảng Vương phân phó. Thôi Ngọc cùng Mạnh Phàm Tấn cùng đáp ứng, sau đó đi ra ngoài an bài. Quỷ lại tới báo nói. Bệ hạ, Hắc Bạch Vô Thường âm soái đã trở lại. Truyền. Tần Quảng Vương vung tay lên nói. Hắc Bạch Vô Thường đã sớm chờ ở ngoài cửa, nghe tiếng mà vào ôm quyền hành lễ. Đã bắt được Tần Văn Quân chưa? Tần Quảng Vương sắc mặt tối sầm lại hỏi. Thuộc hạ vô năng, tuy rằng biết hắn ở đâu nhưng lại không có cách nào bắt giữ được. Bởi vì thằng nhãi này cực kỳ giàu hoạt, chuyên môn ở bên trong phố xá sầm uất hành tẩu dừng chân. Hắc Vô Thường ôm quyền nói. Tần Quảng Vương tức giận phất tay. Hả! Trước tiên triệt binh, phái quỷ sai theo dõi hắn, chờ về sau lại tính tiếp. Hắc Vô Thường đáp ứng một tiếng, lại ôm quyền nói. Nghe nói Nhị Miêu không chết. Bệ hạ, Tần Văn Quân là người Dương, nếu như để Nhị Miêu đi đối phó hắn, sẽ có nắm chắc rất lớn. Để tính sau, nếu Nhị Miêu nguyện ý tự nhiên là tốt. Nhưng quả nhân đã nói với hắn vài lần rồi, hắn đều không đáp ứng. Tần Văn Quân nói. Hắc Vô Thường im lặng vô ngữ, theo sau cáo lui. Tần Quảng Vương dựa nghiêng trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạnh Phàm Tấn đẩy cửa mà vào, đánh thức Minh Vương nói. Bệ hạ, Lưu Thiên Sư bắt đầu tác pháp, người có muốn đi xem không? Tốt, đưa quả nhân đi xem. Tần Quảng Vương bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, nhảy dựng lên, bước đi hướng tĩnh thất thư phòng đối diện. Trong tĩnh thất, một mặt thập phương thiên tử kính đặt ở trên án thư. Thôi Ngọc khoanh chân ngồi ở trước gương, đang xem đến ngưng thần tĩnh khí. Nhìn thấy Tần Quảng Vương tiến vào, Thôi Ngọc chạy nhanh đứng dậy nhường chỗ ngồi. Tần Quảng Vương cũng không khách khí, gấp không chờ nổi mà ngồi xuống trước gương, duỗi cổ tới để nhìn. Gương một thước vuông, tứ phương bốn chính, mặt kính trong trèo, cảnh ở trong gương rõ ràng vô cùng. Trên mặt kính là một hình ảnh trong đêm tối, trên sườn núi nhỏ ở Giang Nam. Trên sườn núi, một loạt mộ phần thẳng tắp hướng Nam Bắc, hơn 10 quỷ hỏa phiêu diêu. Lưu Lão Quỷ tóc tai bù xù, ngồi ở phía nam một loạt mộ phần, trước mặt là một pháp đàn. Ở phía sau Lưu Lão Quỷ có mười mấy cái dương lớn, lại không biết bên trong là đồ vật gì. Mặt sau mỗi cái dương lại đứng thẳng bốn mỹ nữ mặc trang phục đời nhà Minh, hơi cúi đầu mắt nhìn thẳng. Đèn nghiền nghịt, quỷ binh quỷ tốt vây quanh một mảnh mộ này. Tướng quân mặt đen cùng văn sĩ trung niên đều có mặt ở đây. Đây là mộ quê quán của Nhị Miêu sao? Tần Quảng Vương cũng không quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, đây là phong thủy cục, gọi là độc long tìm xào, nghe nói rất lợi hại, có thể sinh, có thể sát, có thể làm chủ nhân gia chìm nổi, có thể thay đổi triều đại. Cái này ta tự nhiên biết, nhưng nhân gian chìm nổi cùng với minh giới quan hệ không lớn. Ta chính là muốn nhìn một chút, Nhị Miêu sẽ chết thế nào bởi trận pháp tới. Tần Quảng Vương âm hiểm mà cười, nhìn chằm chằm vào mặt kính. Trên mặt kính, Lưu Lão Quỷ lập tức ngẩng đầu hướng trời, miệng lúc đóng lúc mở, không biết là đang nói gì. Thập phương thiên tử kính chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh, nhưng lại không nghe được thanh âm bên kia. Lưu lão quỷ đang cầu nguyện, xem ra trận pháp sắp khởi động. Mạnh Phàm Tấn ở một bên làm người giải thích. Quả nhiên lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lưu lão quỷ đột nhiên đứng dậy, một tay cầm kiếm, một tay lay động lục lạc, một loạt phần mộ đã nhanh chóng nổi lên. Theo động tác nhanh hơn của Lưu lão quỷ, mặt đất khắp bãi tha ma bắt đầu run rẩy. Sau đó chỉ thấy một loạt phần mộ, mộ phần trước sau mở ra ở một bên, mười mấy cỗ quan tài dựng đứng từ dưới mà xông ra. Tổng cộng có 14 cái. Trong quan tài đều là tổ tiên của Nhị Miêu, chết mà không hằng, tổng cộng 14 đời. Đinh gia vốn là 16 đời đơn truyền, thế nhưng cha và ông nội của Nhị Miêu còn đang ở nhân thế, cho nên nơi này chỉ có 14 cái. Mạnh Phàm Tấn tiếp tục giải thích. Lưu lão quỷ nói, hai mộ ở phương Nam, bên trong không có thi cốt, chỉ là mộ chôn di vật. Tần Quảng Vương khẽ mỉm cười. Mạnh phán quan, các ngươi có biết đó là mộ chôn di vật của ai không? Khả năng vẫn là tổ tiên Đinh gia. Mạnh Phàm Tấn thử hỏi. Có thể nói vậy, cũng có thể nói không phải vậy, bởi vì danh khí tổ tiên Đinh gia còn chưa đủ. Tần Quảng Vương hắc hắc mà cười nói. Đó là mộ chôn di vật của Chu Nguyên Chương cùng Thái tử Chu Tiêu. Cái gì? Là mộ chôn di vật bọn họ sao? Thôi Ngọc nhíu mày lẩm bẩm. Mộ chôn di vật Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu đứng ở phía trên phần mộ tổ tiên Đinh gia. Chẳng nhẽ Nhị Miêu lúc sau là Chu Nguyên Chương? Tần Quảng Vương gật đầu nói. Ta đã sớm biết Đinh gia ở huyện Lăng Sơn chính là Chu Nguyên Chương về sau. Nhưng ngay từ đầu không nghĩ tới Nhị Miêu là người nơi đó. Mạnh Phàm Tấn cảm thấy ngạc nhiên nói. Nói như vậy, Nhị Miêu hẳn là con cháu dòng chính của Chu Duẫn Văn. Vì sao Chu Duẫn Văn phải đối với hắn đuổi tận giết tuyệt? Hoàng gia thì chỉ cần quân thần, không cần người nối dõi. Giết hại lẫn nhau, nhìn mãi cũng quen mắt. Tần Quảng Vương đang muốn nói rõ, lại thấy trên mặt kính có biến hóa, liền nhịn xuống đề tài. Trên thập phương thiên tử kính, những quan tài đó đều cùng thời gian mở ra. 14 cụ cương thi đang bị Lưu lão quỷ rung chuông khống chế, cùng nhau nhảy bắn đi, hướng về pháp đàn. Lưu lão quỷ ở một bên rung chuông, một bên nhanh chóng lui về mặt sau của pháp đàn, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Những cương thi đó vừa lúc cùng nhau nhảy lại đây, xếp thành một cánh quân đứng ở trước pháp đàn. Tiếp theo, Lưu lão quỷ lại nhấc tay hướng trời, miệng động thật mau, tựa hồ đang đọc chú ngữ. Chờ hắn kết thúc một vòng động tác, một cương thi nhảy một bước về phía trước, chậm rãi mở ra đôi tay. Tướng quân mặt đen cùng Điển Tiên Sinh tiến lại, song song quỳ xuống đất, hướng cương thi dập đầu. Khấu xong ba cái, tiến lên vài bước, lại lần nữa quỳ xuống dập đầu. Sau khi xong lễ nghi ba quỳ chiến lệnh khi gặp mặt đế vương, cương thi động thân nhận lễ, tựa hồ rất thích ý, hơi khẽ động khóe miệng, lộ ra một nụ cười khủng bố. Mỹ nữ phía sau Lưu lão quỷ đi lên bốn bước, trong tay cầm một số đồ vật. Nhìn kỹ là cửu long bào, bình thiên quan, cùng đai lưng và ủng trọng đài. Đây chính là quần áo mũ giày của hoàng đế. Long bào vương miễn. Mạnh Phàm Tấn há miệng to nói. Cương thi này muốn làm một phen hoàng đế sao? Tần Quảng Vương cười hắc hắc đáp. Nếu không phải thể thế thay đổi, bọn họ cũng có khả năng làm hoàng đế. Chu Duẫn Văn cũng có hứng thú. Nhiều năm đã trôi qua như vậy mà vẫn nhớ mãi không quên. Bên này khi nói chuyện, trên mặt kính, bốn cung nữ đã động thủ, ngựa quen đường cũ được nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc đồ lên cho cương thi. Tần Quảng Vương mang theo Thôi Ngọc cùng Mạnh Phàm Tấn, cùng nhau chen ở trước thiên tử kính mà quan sát. Trong khoảnh khắc, cương thi lắc mình biến hóa, đầu đội bình thiên quan, người mặc long bào, eo đeo bạch ngọc, chân đi ủng trọng đài, trở thành một cương thi đế vương muôn vàn uy nghi. Ha ha ha! Tần Quảng Vương cười ha ha, chỉ vào kính nói. Cương thi đế vương này, hóa trang so với quả nhân còn phong quang hơn. Đơn giản chỉ là cái xác không hồn mà thôi, sao có thể so được với bệ hạ chứ? Thôi Ngọc cùng Mạnh Phàm Tấn chạy nhanh vuốt mông ngựa. Lưu Thiên Sư cầm lấy lục lạc trước mặt lay động vài cái. Cương thi đế vương kia ăn mặc chỉnh tề xong, xoay người một cái nhảy đi vài bước, đứng sang một bên. Mà phía sau hắn, cụ cương thi thứ hai cũng nhảy bắn mà tới, đứng ở trước pháp đàn Lưu Thiên Sư. Lưu Thiên Sư vung tay lên, lại là bốn nữ quỷ tiến lại, trong tay cầm y mũ đế vương thay quần áo cho hắn. Sau đó Lưu Thiên Sư lại rung chuông, cụ cương thi thứ hai cũng đứng một bên, đổi kẻ khác tiến lại. Xem ra bên trong 14 cái dương là 14 bộ quần áo của cương thi đế vương. Một bầu trời không có hai mặt trời hay hai chủ. Lưu lão quỷ đem 14 cương thi đế vương lộng ra là đạo lý gì đấy? Tần Quảng Vương nhìn mặt kính mà nói. Mạnh Phàm Tấn cùng Thôi Ngọc hai mặt nhìn nhau cũng khó hiểu. Nhưng đều rõ ràng, đây là một trình tự khởi động sát trận. Hơn nữa mục đích cuối cùng là muốn Nhị Miêu phải đi vào chỗ chết. Tần Quảng Vương một bên nghiền ngẫm, một bên quan sát, chỉ thấy cương thi ở đằng sau, theo thứ tự tiến lại, từng người đều thay long bào mang ngọc. 14 cương thi đế vương xếp thành một đường, vẫn không nhúc nhích chờ đợi mệnh lệnh. 14 đế vương đồng thời xuất hiện, quy mô này vô tiền khoáng hậu. Cảnh trong kính, Lưu lão quỷ đứng dậy, lại lần nữa cầm kiếm rung chuông, chân đạp cương bước, quơ tay múa chân. 14 cương thi đế vương sôi nổi hưởng ứng, lại nhảy, sau đó động tác nhất trí mà quỳ rạp xuống đất, hướng về tứ phương mà bái. Đây là chi lễ tế thiên của hoàng đế ở nhân gian, thần ở nhân gian đã từng gặp qua. Thôi Ngọc nói, nếu là chi lễ tế thiên thì sẽ có tế văn. Mạnh Phản Tấn nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cảnh trong ở bên trong kính, văn sĩ Điền Tiên Sinh cầm một chương giấy vàng tiến tới. Ở phía sau nhóm cương thi đế vương, lanh lảnh mà đọc. Đương nhiên, nghe không được hắn đọc gì, mà chỉ biết là hắn đang đọc diễn cảm. Chờ Điền Tiên Sinh đọc xong lùi xuống, Lưu Thiên Sư lại lần nữa rung chuông. Nhóm cương thi đế vương nhận được mệnh lệnh, liền xếp thành một đường, từng người mặt hướng pháp đàn, khoanh chân mà ngồi. Lúc đầu, không thấy bất luận cái gì kỳ lạ, nhưng nửa nén hương qua đi, lại thấy mi tâm mỗi một cương thi đế vương đều nổi lên một chút hồng quang. Hồng quang tiệm thịnh, càng ngày càng sáng. Hơn nữa diện tích cũng đang mở rộng, đem trên mặt mỗi một cỗ cương thi đều chiếu rọi mặt mày hồng hào. Lưu lão quỷ hơi mỉm cười, lấy ra thiên sư phục ma kính, dùng cái giá cố định đặt ở trên pháp đàn, để mặt kính đối với một loạt cương thi đế vương. Nhóm cương thi cũng rất phối hợp. Ánh mắt động tác, nhất trí mà nhìn lại đây. Giữa lông mày, từng người bắn ra một đường hồng quang tinh tế, chiếu về hướng mặt kính. Ha ha, chúng ta ở đây nhìn vào kính, còn bọn họ cũng đang nhìn kính, thật là thú vị. Tần Quảng Vương cười tiếp tục nhìn vào mặt kính. Chỉ thấy phục ma kính trên pháp đàn của Lưu lão quỷ đã chịu 14 tơ hồng từ đầu của các cương thi đế vương bắn vào, cũng đã trở thành một mảnh lửa đỏ. Bỗng nhiên, phục ma kính tự động chuyển phương hướng, trên mặt một đạo hồng quang, thẳng tắp mà bắn về hướng phương nam. Xác thực mà nói, một đạo quang kia là đang bắn về hướng Mao Sơn. Trên bãi tha ma, Lưu lão quỷ cùng tướng quân mặt đen đều lộ ra hỉ sắc, nhìn dáng vẻ tác pháp tựa hồ đã thành công. Phục ma kính thật là lợi hại, tựa hồ có thể đem hồng quang này phản bắn tới xa vô hạn ở bên ngoài. Thôi Ngọc lẩm bẩm mà nói. Sao lại chỉ có thể như thế? Phục ma kính này phản bắn ra hồng quang sẽ có công hiệu truy tung ngàn dặm, lại còn đem cảm ứng của cương thi tổ tiên Nhị Miêu phóng đại rất nhiều lần cảm ứng với Nhị Miêu. Minh Vương mỉm cười nói, Nhị Miêu vốn dĩ tâm mạch đang bị hao tổn, lần này phải chịu cảm ứng thật lớn, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chúc mừng bệ hạ đã trừ bỏ một tai họa tâm phúc. Mạnh Phàm Tấn ôm quyền nói. Thôi Ngọc lại sắc mặt trầm trọng. Bệ hạ, muốn đem thiên tử kính chuyển đi Mang Sơn nhìn một cái không? Lần trước, đều cho rằng Nhị Miêu chết thẳng cẳng. Kết quả người ta sinh long hoạt hổ mà đánh vào minh giới. Lần này chẳng lẽ liền vạn vô nhất thất? Tần Quảng Vương gật đầu đáp. Đuổi theo hồng quang kia, đi xem Mao Sơn xem sao. Mạnh Phàm Tấn đáp ứng một tiếng, thật cẩn thận mà điều chỉnh mặt kính, truy tìm một đường hồng quang, điều chỉnh phương hướng cùng góc độ. Hiện tại, trong động tiên nhân Mao Sơn, Tiêu Tiêu ngồi ở dưới vách đá, nhất biến mà đàn tấu tiêu giao du, không biết mệt mỏi. Quả Chiên Bích yên lặng đứng ở một bên, hình như có sở tư. Bỗng nhiên bóng người chợt lóe, lại là Triển Triển mang theo hộp đồ ăn đang chậm rãi đi tới. Một thanh âm vang lên, Quả Chiêm Bích đã vào bên trong vạn nhân tràm. Cô ta xưa nay lãnh ngạo, không muốn cùng người khác nhiều lời. Tiêu Tiêu là vợ của Nhị Miêu, thường xuyên đi theo bên cạnh Nhị Miêu, thỉnh thoảng có giao lưu, nên Quả Chiêm Bích cũng vô pháp lảng tránh. Nhưng đối với Triển Triển và Lý Thanh Đông, Quả Chiêm Bích trước nay đều là lựa chọn tận lực lảng tránh. Triển Triển, Cô tới rồi sao? Tiêu Tiêu dừng tiếng đàn đứng dậy tiếp đón. Triển Triển gật đầu nói. Nhị Miêu tiến vào trong trận sao còn chưa xuất quan? 7 ngày tới chính là đến kỳ đại hội Long Hổ Sơn. Chẳng lẽ hắn ở bên trong đã quên mất chuyện này? Anh ấy nói sẽ không quên, chờ một chút đi. Tiểu Tiểu đáp. Được, hắn một khi xuất quan thì hãy nói hắn lập tức hồi Hư Vân Quan, không thể chậm trễ. Triển Triển dặn dò, Tiểu Tiểu gật đầu đáp ứng. Tôi chỉ đến xem cô thế nào, thuận tiện đưa đồ ăn cho cô. Không còn việc gì, tôi đi về trước đây. Triển Triển đặt hộp đồ ăn xuống nói. Được, đa tạ. Khi nào Nhị Miêu ra, tôi sẽ nói anh ấy lập tức quay trở về. Nghĩ đến cũng đã ở đây 2 ngày rồi. Tiêu Tiêu gật đầu cười, mắt nhìn bóng sáng Triển Triển biến mất. Thấy Triển Triển đã đi khỏi, Tiêu Tiêu đã phát ngốc một hồi, mở hộp đồ ăn, ăn qua một chút, sau đó ngồi xuống tiếp tục đánh đàn. Ngoài đánh đàn ra, cô cũng không biết có thể làm được gì. Nhưng tiếng đàn vừa mới vang lên, lại nghe thấy Vạn Nhân Trảm ở trong cán ô, đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang. Quả chiêm bích, cô làm sao thế? Tiêu Tiêu trong lòng nghi hoặc dừng đánh đàn, nhìn ô che mưa bên người hỏi. Phu nhân, ta đột nhiên như là phải chịu công kích, cảm giác nội tức đang bị hỗn loạn, cực kỳ khó chịu. Quả chiêm bích thanh âm run rẩy từ vỏ kiếm chuyển ra đứt quãng. Loại cảm giác này, cùng chủ nhân lần trước ở huyện Lăng Sơn bị tập kích, không sai biệt lắm, nhưng lần này rất mãnh liệt. Sao lại thế? Tiêu Tiêu chấn động, vội vàng rút Vạn Nhân Trảm ra để nhìn. Vừa thấy, Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy thân kiếm mông muội không rõ, quang âm liễu loạn. Hơn nữa thượng bộ ở trong thân kiếm còn xuất hiện một điểm đỏ lóa mắt. Vạn Nhân Trảm nắm ở trong tay, Tiêu Tiêu có thể rõ ràng mà cảm giác được thân kiếm đang run rẩy kịch liệt. Quả chiêm bích, cô nhảy ra khỏi kiếm xem sao, có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Tiêu Tiêu cũng không biết là chuyện gì, trong lòng sốt ruột, hổ loạn mà kiến nghị. Ta nội tức đã loạn, vô lực phiêu ra. Quả chiêm bích thanh âm thống khổ mà nói. Phu nhân, ta đã hiểu là chuyện gì. Sao vậy? Tiêu Tiêu kêu lớn, mau nói đi, ta xem có biện pháp nào để giúp cô. Vẫn là lão quỷ ở huyện Lăng Sơn, nhằm vào chủ nhân tác pháp. Nhưng chủ nhân ở trong trận pháp của tổ sư Gia Mao Sơn nên không cảm thụ được. Còn ta cùng Vạn Nhân Trảm đã lâu dài, cùng với chủ nhân tâm ý sớm có nối liền lẫn nhau. Quả chiêm bích, khẩu khí thực gấp nhưng lại đứt quãng mà lợi hại nói. Cho nên giờ phút này, ta cùng Vạn Nhân Trảm lấy thân thay thế để chịu thi pháp thay cho chủ nhân. Thì ra là vậy, Tiêu Tiêu lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết Nhị Miêu ở trong núi giả trận có bị chịu ảnh hưởng gì hay không, lại lo lắng Vạn Nhân Trảm của Quả Chiêm Bích sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, trận pháp kia mình không thể vào được. Duy nhất có thể làm chính là mang theo Vạn Nhân Trảm đi tìm Triển Triển cùng Lý Thanh Đông, xem có biện pháp nào tốt hay không, có thể giảm bớt đau đớn cho Quả Chiêm Bích. Quả Chiêm Bích, cô kiên trì một chút, ta mang cô trở về tìm Triển Triển và Lý Thanh Đông, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp. Tiểu Tiêu lúc này khóc nức nở, tay cầm Vạn Nhân Trảm muốn ra khỏi động. Phu nhân, đừng! Quả Chiêm Bích thanh âm dần dần vô lực nói. Vì chủ nhân mà chết là vinh hạnh của Quả Chiêm Bích. Thỉnh chuyển lời cho chủ nhân. Quả Chiêm Bích không thể phục tùng chủ nhân. Tiểu Tiêu lệ rơi đầy mặt, nhìn Vạn Nhân Trảm mà kêu to. Quả Chiêm Bích, cô đừng làm ta sợ. Nếu cô xảy ra vấn đề, Nhị Miêu sẽ rất thương tâm. Nhưng Quả Chiêm Bích đã không thể trả lời, chỉ thấy Vạn Nhân Trảm ở trong tay Tiêu Tiêu kịch liệt mà run rẩy. Xoẹt! Đột nhiên lại một tiếng giòn vang, Vạn Nhân Trảm liền ở trong tay Tiêu Tiêu hóa thành mảnh nhỏ, leng keng mà rơi xuống đất. Trong tay Tiêu Tiêu chỉ còn lại một chuôi kiếm. Chủ nhân! Thanh âm cuối cùng của Quả Chiêm Bích ở động tiên nhân thật lâu hồi đãng. Bà Thước Thanh Phong, một thế hệ yêu vương trong khoảnh khắc ngã xuống. Quả Chiêm Bích! Tiêu Tiêu mình nhỏ, nhìn mảnh nhỏ của bảo kiếm đầy ở đất, nước mắt rơi như mưa. Nhìn thấy mảnh nhỏ đầy đất, Tiêu Tiêu cũng đã thấy được tâm tan nát của Nhị Miêu. Vạn Nhân Trảm theo hắn đã lâu, Nhị Miêu vẫn luôn coi như sinh mệnh của mình. Đến lúc xuất quan, nhìn thấy bảo kiếm đã bị hủy, Quả Chiêm Bích Hương Tiêu Ngọc Vẫn sẽ thương tâm tới mức nào đây? Tại Minh Giới, Thành Phong Đô, Tần Quảng Vương trong tĩnh thất Minh Vương cùng hai Tâm Phúc hai mặt nhìn nhau. Mượn tới thập phương thiên tử kính, có thể rõ ràng mà nhìn thấy được, từ phương hướng huyện Lăng Sơn bắn tới một đường hồng quang, đang tại động tiên nhân, cấp rút co rụt lại về phía sau. Thay mận đổi đào, thay mận đổi đao. Thật lâu sau, Tần Quảng Vương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thật không nghĩ tới, Nhị Miêu lại tránh được một kiếp. Lưu lão quỷ đúng là ngu xuẩn, lại còn tưởng rằng mình đắc thủ, chắc là đang chúc mừng. Thời Ngọc tới nhìn mặt kính, quả nhiên Lưu lão quỷ đang ngửa mặt lên trời cười to rất đắc ý. Tướng quân mặt đen cùng văn sĩ Điển Tiên Sinh cũng đều là vẻ mặt mang theo hỉ sắc. Bệ hạ đừng nóng vội, trận pháp này lợi hại như vậy, Nhị Miêu vẫn không trốn được cái chết. Mạnh Phàm Tấn an ủi Tần Quảng Vương. Lần này Nhị Miêu nhất định dựa vào cấm chế của sư tổ Mao Sơn mới tránh thoát được một kiếp. Lần sau còn có may mắn như vậy hay sao? Ngươi thì biết cái gì? Tần Quảng Vương đem tức giận rơi vào trên đầu Mạnh Phàm Tấn. Ngươi cho rằng sát trận của huyện Lăng Sơn giống như là trẻ con chơi đồ hàng mà mỗi ngày có thể chơi vài lần sao? Kháng long hữu hối, doanh không thể lâu. Trận pháp lần này qua đi, không biết bao nhiêu năm mới có thể lần nữa khởi động. 10 năm, thậm chí là vài thập niên, Nhị Miêu đều bình yên vô sự. Trận pháp của huyện Lăng Sơn sẽ không còn uy hiếp đối với hắn. Mạnh Phàm Tấn mồ hôi chảy đầy mặt, không dám nói câu nào. Xin điện hạ bớt giận. Thôi Ngọc ôm quyền nói. Nhị Miêu bản tâm chính trực, đối với minh giới cũng không có bao nhiêu đối địch. Hắn hiện tại đại nạn không chết, đối với minh giới mà nói cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Họa phúc tương y, tương sinh tương tùy, tất cả đều phải nhìn vào cơ duyên về sau. Tần Quảng Vương trầm ngâm một chút rồi nói. Ý của ngươi là để quả nhân khúc ý kết giao, lấy trấn an tâm này. Đúng như vậy, Thôi Ngọc gật đầu nói. Trước mắt mà nói, huyện Lăng Sơn cùng Tần Văn Quân mới là tai họa tâm phúc chân chính. Cho nên đối với thiên hạ đạo môn, chúng ta còn muốn lung lạc. Mạnh Phàm Tấn nhịn không được ôm quyền nói. Bệ hạ, phái Mao Sơn thịnh khí lăng nhân, tuyệt đối không thể kéo dài uy phong. Người câm miệng! Tần Quảng Vương trợn mắt nhìn Mạnh Phàm Tấn, rồi lại nhìn Thôi Ngọc nói. Về sau, phàm là chuyện liên quan tới thiên hạ đạo môn, do Thôi phán quan phụ trách. Mạnh Phàm Tấn tức khắc vô ngữ. Thôi Ngọc mặt lộ ra hỉ sắc, ôm quyền tạ ơn. Đa tạ bệ hạ hậu ái, thần nhất định tận tâm tận lực, đến chết mới thôi. Thái độ của Nhị Miêu, Thôi Ngọc cùng Mạnh Phàm Tấn vẫn luôn không giống nhau. Thôi Ngọc chủ trương mượn sức, Mạnh Phàm Tấn chủ trương tiêu diệt. Một bên là phái ôn hòa, còn một bên là phái chủ chiến. Vài lần giao phong, Thôi Ngọc rốt cuộc bắt được quyền quyết định phái ôn hòa chiến thắng phái chủ chiến. Tại Mao Sơn, động tiên nhân trong Tam Mao Cung núi giả trận, Nhị Miêu cũng không biết mình tiến vào trong trận được bao lâu. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thậm chí hắn cũng đã quên mất canh giữ ở ngoài trận có Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Bích, quên mất Hư Vân Quan, Ngô Triển Triển, Lý Thanh Đông, cũng quên mất lão quỷ huyện Lăng Sơn cùng minh giới Tần Quảng Vương. Thế giới của hắn là một mảnh yên lặng tại Tiêu Giao. Trong làn điệu tích thủy như tiên nhạc, bộ pháp dưới chân Nhị Miêu giống như con cá hí thủy, chim én lược phong, vô cầu vô thúc, tùy tâm sở dục mà biến hóa vô hồi. Có một khắc, trái tim của hắn run rẩy, tâm thần không yên, khí huyết cuồn cuộn. Nhưng gần một khắc này, thoảng qua, một khắc quá nhỏ, thậm chí chính hắn vừa mới phát hiện cũng đã đột nhiên mà qua. Theo sau, hắn vẫn như cũ đắm chìm Tiêu Dao, không bó trong cảnh giới, không thể tự thoát ra được. Mà trước khi vào trận, trong lòng đã hướng tới cửa âm dương kia, cũng từng mấy lần xuất hiện ở trước mắt. Nhưng Nhị Miêu lại không nhớ tới để dừng bước. Tự hồ hắn đã quên mất mục đích cùng ước nguyện ban đầu mình tiến vào trong động. Hắn chỉ ở trong trận du tàu, không biết mệt mỏi. Tuy rằng ngọn nến sớm đã tắt, tuy rằng bên người một mảnh đen nhánh, nhưng Nhị Miêu lại có thể thông qua cảm giác mỗi một tấc da trên thân thể, hoặc là theo ý niệm, đem cảnh vật bên người đang lạnh lẽo xem đến rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết vì sao dừng lại, liền như vậy mà dừng, đang đứng ở trước một phiến cửa âm dương. Phiến cửa được gọi là cửa âm dương là có đạo lý. Cửa là cửa tròn, ở trên vách đá mở ra ngoài, cao bằng một người. Một cửa trông rất quy tắc. Trên bề mặt, ẩn ẩn có sương mù xoay quanh phiêu giật, cũng thật, cũng huyễn. Một bên đen, một bên trắng, Ở giữa có một đường cong âm dương tách ra. Âm dương nhãn trên vị trí mắt cá, vòng cửa có khắc đồ án. Vẹn vẹn có đồ án, nhưng lại không có vòng cửa chân chính. Bốn phía vòng cửa là đồ án bát quái, chấn vị trong đó nhô lên, hướng về phía ngoài. Hơn nữa bày biện ra màu đỏ lóa mắt, biểu lộ ra cơ quan. Triển Triển cũng đã từng nói qua, mở ra cửa âm dương phải bằng công lực, dùng trưởng tâm lôi ngạnh phá. Căn cứ đồ án này để nhìn, trưởng tâm lôi hẳn là nhắm ngay chấn vị mà phát. Nhị Miêu chuẩn bị một lát, lòng bàn tay bên trái thu lại, sau đó tay phải ra chỉ, nhanh chóng vạch xuống một đường lôi phù, thân thể xoay tròn, tay trái đã bổ ra ngoài. Không khí đã chịu thanh âm chấn động. Quang ảnh sương mù cũng tùy theo dao động một trận, nhưng dao động lúc sau, phiến cửa âm dương vẫn như cũ. Nhị Miêu cười, Long Song Hỏa, Long Sư Thúc đều không thể tiến vào cửa cửu âm dương. Công lực của mình chỉ sợ còn kém hơn. Nhưng mình chưa ra hết toàn lực nên cũng không thể lùi bước. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu giảo phá ngón giữa, ở lòng bàn tay vẽ ra một đạo huyết phù, lùi về phía sau ba bước. Đột nhiên vận lực bổ về chấn vị phía trên cửa. Mao Sơn trưởng tâm lôi chia làm hai loại, huyết phù, hỏa khí phù, uy lực không thể so sánh nổi. Nhưng một chưởng này bổ ra lại không thể nghe thấy một tiếng nổ vang. Dựa theo kinh nghiệm mà tới xem, hẳn là phải có một thanh âm vang lên, đồng thời còn có hồng quang chật lóe mới đúng. Nhưng một chưởng này bổ ra lại lặng yên không một tiếng động. Sao lại như vậy chứ? Nhị Miêu buồn bực không thôi. Nhị Miêu ngây ra một lúc, thời điểm đang muốn lại lần nữa vẽ bùa, lại thấy quang ảnh ở trước mặt biến ảo. Phiến cửa kia, phần hai bên trái phải co rụt lại. Đường cong trong cửa âm dương biến thành một cái khe, hơn nữa càng lúc càng lớn. Cửa mở, bên trong cánh cửa xương trắng quấn quanh, thấy không rõ bất luận cảnh vật gì bên trong, cũng không biết bên trong có rộng hay không. Nhị Miêu ở trước cửa yên lặng mà đứng đó một lúc lâu, chậm rãi mà đi vào. Vù! Một trận gió từ bên trong cánh cửa quất tới, mang theo một cỗ lực lượng nhu hòa mà lại không thể kháng cự, đẩy Nhị Miêu liên tiếp lùi vài bước. Kỳ quái! Một trận gió nhẹ, sao lại có lực đạo lớn như vậy chứ? Nhị Miêu sửng sốt, theo sau hít sâu một cái, tăng lớn lực độ dưới chân, lại lần nữa hướng về cửa âm dương. Vù! Lại là một trận gió quất tới, so với vừa rồi lực đạo lớn hơn nữa. Nhị Miêu không đứng vững được bước chân, liên tục lùi xa vài bước, huỵch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Tổ sư gia, đệ tử Đinh Nhị Miêu sớm quan qua trận, thật vất vả đi vào nơi đây, mở ra cửa âm dương, vì sao không cho đệ tử vào chứ? Nhị Miêu nhìn cửa mở rộng mà kêu lên, nhưng không có ai trả lời hắn. Nhị Miêu cười khổ, đang muốn đứng dậy dò xét, lại phát hiện trong xương trắng lượn lờ, hai cánh cửa lại lần nữa hợp cùng nhau. Không tốt, sao lại đóng cửa? Nhị Miêu nhanh chóng bỏ dậy, nhưng rốt cuộc đã muộn một bước. Chẳng lẽ muốn mình lại dùng trưởng tâm lôi phách một lần nữa sao? Nhị Miêu nhìn bàn tay của mình bỗng nhiên cả kinh. Đúng rồi, nhất định là đại hội Long Hổ Sơn sắp tới, cho nên tổ sư gia đã chú định không để cho mình vào cửa tu hành. Lại suy nghĩ cẩn thận, mình tiến vào Tam Mao Cung núi giả trận, đích xả cũng đã lâu, đã quên mất rất nhiều chuyện. Trong động 7 ngày, trên đời đã qua ngàn năm, nên chạy nhanh đi ra ngoài xem sao. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu lập tức xoay người trở về đường cũ, theo làn điệu tích thủy, hướng ngoài trận triệt hồi. Dưới chân tiêu tiêu sao sao, như đăng vân dẫm sương mù, tựa hồ thật lâu, lại tựa hồ nhanh trong nháy mắt. Nhị Miêu đã ra khỏi núi giả trận, đứng ở trước hai cây măng đá thật lớn. Tiêu tiêu! Anh đã xuất quan, em còn ở trong động tiên nhân không? Nhị Miêu đi về phía trước, một bên hô giọng nói. Nhị Miêu! Thanh âm của Tiêu Tiêu từ đối diện chuyển tới vừa mừng vừa sợ, rồi lại mang theo tiếng khóc nức nở. Anh rốt cuộc đã ra ngoài. Anh đã ra rồi đây, Tiêu Tiêu. Em đừng lo lắng, anh đây rồi. Nhị Miêu nhanh bước chân chạy tới trước. Đối diện bóng người chợt lóe, Tiêu Tiêu đã chạy tới nhào vào lòng Nhị Miêu lệ rơi đầy mặt. Tiêu Tiêu! Em sao thế? Nhị Miêu vuốt mặt Tiêu Tiêu nói. Anh không sao, anh rất tốt, em đừng lo lắng. Em biết anh không sao. Tiêu Tiêu khóc nức nở nói. Thế nhưng quả châm bích không còn, vạn nhân trảm cũng không còn. Nhị Miêu ngẩn người, giơ tay lau đi nước mắt của Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, em đừng vội, chậm rãi nói. Sao lại như thế? Vạn nhân trảm sao lại không còn? Mất hay là bị người khác cướp? Anh cùng em đi, anh sẽ hiểu. Mới không lâu, vạn nhân trảm đã bị vỡ vụn. Tiêu Tiêu lôi kéo tay của Nhị Miêu đi về hướng chỗ đả tọa. Kiếm vỡ vụn. Nhị Miêu trong lòng khiếp sợ không thôi. Thanh kiếm này là sư tổ đã truyền cho sư phụ lại truyền cho mình. Nó đã theo mình. Người của chi đời thứ ba Mao Sơn, chảm yêu trừ ma, đấu ác quỷ, sao đột nhiên lại bị hủy được? Nhị Miêu trong lòng khó tránh khỏi đau xót. Vài bước đi đến chỗ lúc trước đả tọa, liếc mắt một cái, thoáng nhìn chuôi kiếm trên mặt đất cùng những mảnh nhỏ. Nhị Miêu giống như bị sét đánh đứng im tại chỗ. Nhị Miêu, là em không tốt, em không chiếu cố tốt cho quả chiêm bích cùng vạn nhân trảm. Quả chiêm bích trước khi đi, nói đây là do nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn đang táp pháp nhằm vào anh. Nhưng anh ở trong trận, đoán chừng không chịu tới cảm ứng. Mà vạn nhân trảm cùng quả chiêm bích đi theo anh đã lâu, đã tâm ý nối liền. Cho nên bọn họ lấy thân chi đại, hoàn toàn tiếp thu công kích của bên kia. Tiêu Tiêu loạng choạng ôm lấy cánh tay của Nhị Miêu nói. Nhưng anh nhất định phải kiên cường. Nhị Miêu, quả chiêm bích trước khi đi đã nói. Vì anh mà chết, cô ấy cam tâm tình nguyện. Anh phải vì quả chiêm bích, nhất định phải sống tốt. Thật lâu sau, Nhị Miêu từ trong trạng thái si ngốc tỉnh lại, thấp giọng nói. Anh không sao, Tiêu Tiêu, việc này không trách em. Nói đoạn, Nhị Miêu cởi áo của mình trải trên mặt đất, sau đó thật cẩn thận mà đem các mảnh nhỏ của bảo kiếm, từng mảnh mà nhặt lên, lại cẩn thận bọc lại. Tựa hồ trên mặt đất, mỗi một mảnh một khối nhỏ đều là hồn phách rách nát của quả chiêm bích. Nhị Miêu không dám quá dùng sức, sợ sẽ làm đau một thế hệ nữ vương tuyệt mỹ vô song. Nhìn Nhị Miêu cảm xúc ổn định, Tiêu Tiêu mới hơi chút yên tâm, thử thăm dò nói. Nhị Miêu, Triển Triển đã tới nơi này, có nhắn lại, khi nào anh xuất quan thì lập tức phải quay trở về Hư Vân Quan, vì đại hội Long Hổ Sơn đã ở ngay trước mắt. Anh biết rồi, đi, xuất động xem sao. Nhị Miêu đem mảnh nhỏ bảo kiếm bọc lại, bỏ vào trong ba lô của mình, rồi lôi kéo tay Tiêu Tiêu hướng ra bên ngoài đi. Hai người nắm tay nhau, Tiêu Tiêu cảm thấy có một hơi thở ấm áp theo lòng bàn tay mình chậm rãi chảy lại đây. Ấm áp lan khắp toàn thân, làm cho khắp người vô cùng thoải mái. Đặc biệt là hai mắt lúc trước đau lòng vì vạn nhân trảm cùng quả chiêm bích, cô đã khóc sưng cả mắt. Nhưng dòng nước ấm trên người của Nhị Miêu chuyển lại đây quá mạnh, phần mắt không thoải mái, lập tức đã được biến mất. Nhị Miêu, có phải anh đang truyền công cho em không? Truyền cái gì vậy? Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Truyền công? Nhị Miêu trầm ngâm nói. Có lẽ anh nắm tay em, tựa hồ có thể cảm giác được em đang sợ lạnh, trong lòng nghĩ cho em một chút độ ấm, sau đó liền cảm giác trong cơ thể của mình có một loại hơi thở truyền vào lòng bàn tay của em. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy, vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại cảm động nói. Theo tâm ý, liền có năng lượng truyền lại đây. Đây cùng tiên linh chi lực Phượng Hoàng Lửa đưa vào cho anh, giúp anh giữ gìn tâm mạch, ước chừng là hiệu quả như nhau. Cây này thật không nghĩ tới, chẳng lẽ anh cũng có bản lĩnh như vậy sao? Nhị Miêu hoảng hốt, khi nói chuyện thì đã đi tới trước cửa động. Nhị Miêu mang theo đàn tranh, đi ra ngoài xem xét một chút, lại quay trở về đem Tiêu Tiêu kéo ra. Bên ngoài ánh mặt trời sáng ngời, ấm áp mà chiếu lên trên người. Đang là thời gian sau giờ ngọ, Nhị Miêu nhìn thanh sơn bốn phía xung quanh, lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Nhị Miêu, chúng ta trở về đi. Tiêu Tiêu lôi kéo tay của Nhị Miêu. Không vội, từ từ đã. Nhị Miêu lại nhìn tả hữu, chỉ vào một chỗ có các dãy núi vây quanh nói. Nơi này cũng không tồi, có thể để anh làm mộ chôn kiếm. Mộ chôn kiếm? Tiêu Tiêu trầm mặc rồi nói. Cũng nên cho quả chiêm bích một nấm mộ đàng hoàng. Chỉ tiếc nơi này không có gì, không thể tế bái. Nhị Miêu gật đầu nói. Không sao. Tiêu Tiêu, em gọi điện thoại cho Vạn Thư Cao, để họ mang chút rượu lại đây là được. Những cái khác thì miễn đi. Tiêu Tiêu đáp ứng một câu, vội vàng lấy ra điện thoại gọi cho Lý Thanh Đông. Lý Thanh Đông cùng Triển Triển biết được Nhị Miêu đã xuất quan liền đại hỉ, vừa nghe nói muốn đưa rượu tới, tự nhiên lại ngẩn người. Sau đó Tiêu Tiêu lại đơn giản nói chuyện Vạn Nhân Trảm vỡ vụn, Lý Thanh Đông không khỏi một trận vô ngữ. Tắt điện thoại, Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu sóng vai đi hướng mảnh đất phía trước. Chỗ chững này không coi là bảo địa phong thủy, nhưng điều kiện tàng phong tụ khí vẫn có. Hơn nữa nơi đây thực an tĩnh, dù khách không tới, tương đối thích hợp để quả chiêm bích thanh lãnh. Nhị Miêu buông đàn tranh, buông ô che mưa cùng ba lô của mình xuống. Sau đó đứng im thật lâu, không nói một lời, trên mặt không hỉ không bi. Nhị Miêu, anh đang nghĩ gì vậy? Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi. Anh suy nghĩ, cũng ở chỗ này lập cho mình một nấm mồ, làm bạn cùng Quảng Chiêm Bích, cùng Nam Môn huynh đệ. Bọn họ đều vì anh mà chết, anh không thể để cho bọn họ cô quạnh mà ở đây được. Tiêu Tiêu nghe Nhị Miêu nói vậy thì hoảng sợ. Nhị Miêu, anh đừng có lẩn quẩn trong lòng, anh nghĩ lại đi. Cô tưởng rằng Nhị Miêu muốn tự sát, cho nên giật mình không thôi. Không, ý của anh là ở chỗ này cũng làm cho mình một nấm mộ chôn di vật. Trăm năm sau, cho cốt cũng sẽ để ở đây. Nhị Miêu cười nói, anh là người trong đạo môn, sau khi chết táng ở Mao Sơn cũng coi như là lá rụng về cội. Nhưng cái này cũng quá không may mắn, anh còn trẻ tuổi như vậy mà đã tính toán trước. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày nói, một tuổi mua quan, trăm tuổi dùng, không có gì là không may mắn. Nhị Miêu bình thản nói, quá khứ con cháu hoàng gia cũng đảm như vậy, vừa xuống đất liền sẽ đem mộ địa xác định xuống dưới. Anh hào một giới thảo dân, càng không có gì phải kiêng kỵ. Thôi được rồi, nếu như vậy, mộ chôn di vật này chính là của hai chúng ta, coi như của em một phần. Tiểu Tiểu nói, Nhị Miêu cười, cái này là đúng. Sinh tử ly hợp, vui buồn tụ tán, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Nhị Miêu tự nhiên hiểu tâm ý của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu lúc này mới chuyển ưu thành hỉ, lôi kéo tay Nhị Miêu sóng vai mà đứng. Thời điểm gần nửa buổi chiều, Vạn Thư Cao cùng Triển Triển Lý Thanh Đông cùng nhau chạy lại đây. Lúc này trên mặt đất đã bị Nhị Miêu dùng đả thi tiên tạp ra ba cái hố. Ba cái hố song song thẳng hàng, chẳng phân biệt chủ thứ. Không có quá nhiều hàn huyên, Lý Thanh Đông chỉ vào hố trên mặt đất hỏi. Sư thúc làm gì vậy? Mai táng Vạn Nhân Trảm cùng Nam Môn, còn một cái cho ta. Nhị Miêu đem tính toán của mình nói. Triển Triển cùng Lý Thanh Đông nhìn nhau cũng không ngăn trở. Nhị Miêu mở ra ba lô, lấy ra bích ngọc phiến trụy Nam Môn đưa cho mình, dùng lá bùa sạch sẽ bao lại, đặt ở hố bên trái. Sau đó, hắn đem mảnh nhỏ đỡ vỡ vụn của Vạn Nhân Trảm bỏ vào hố bên phải. Ngẫm nghĩ, Nhị Miêu lại đem ô che mưa thả xuống. Ô che mưa này tuy có công năng che mưa chắn gió, nhưng mục đích nhiều hơn là để che giấu Vạn Nhân Trảm dùng như vỏ kiếm. Dù sao, cũng là xã hội hiện đại, đeo kiếm chạy khắp nơi quá mức lộ liễu. Mà hiện tại, bảo kiếm đã không còn, giữ vỏ kiếm còn có ích gì nữa. Để bảo kiếm cùng phiến trụy xuống xong, Nhị Miêu xoay người, hỏi Vạn Thư Cao giao găm phòng thân. Sau đó từ trên trán của mình, cắt lấy một nhúm tóc, lại cởi một chiếc áo ngoài ném vào trong hố. Tiêu Tiêu cũng học theo Nhị Miêu làm như vậy. Nhưng Tiêu Tiêu ném vào là một chiếc khăn tay cùng một nhúm tóc đen. Nhị Miêu gật đầu, đột nhiên vung lên đả thi tiên, dùng tiên tác đem đất ở bốn phía lấp lại, sau đó đã nổi lên ba ngôi mộ, chẳng qua không có mộ bia. Tiêu Tiêu, em đánh một khúc đàn tranh cho quả chiêm bích cùng Nam Môn đi. Nhị Miêu đứng im thật lâu rồi nói. Tiêu Tiêu mở hộp đàn, dưới sự trợ giúp của Vạn Thư Cao dọn ra đàn tranh, rồi ngồi trên mặt đất hỏi. Đàn bài nào cho hợp đấy? Cao Sơn Lưu Thủy Tầm Tam Lộng, Thanh Phong Minh Nguyệt Diệu Một Tôn. Em đánh Cao Sơn Lưu Thủy đi. Nhị Miêu nói. Được. Tiêu Tiêu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay đánh đàn. Tiếng đàn dịu dặt, Nhị Miêu tiếp nhận rượu trắng trong tay của Vạn Thư Cao ở trước ba ngôi mộ kính rượu ba tuần từng người. Sau đó Nhị Miêu cùng ngồi ở bên cạnh Tiêu Tiêu đối với trước mặt ba ngôi mộ tự rót tự uống. Đám người Triển Triển đều đứng ở một bên yên lặng mà nhìn Nhị Miêu. Ánh tà dương phía tây đỏ như máu, nơi xa bóng quạ bay xào xạc. Khúc nhạc du dương, suy nghĩ dài lâu, nghĩ đến Nam Môn cùng quả chiêm bích, Nhị Miêu cũng không khỏi buồn bã phát ngốc. Nam Môn cùng mình tương phùng bình thủy, tiệm thành tâm đầu ý hợp, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ ở trước Quỷ Môn Quan mà hồn phi phách tán. Vốn tưởng rằng quả chiêm bích phụ kiếm trọng sinh liền có thể thiên trường địa cửu, cùng Vạn Nhân Trảm vĩnh viễn ở bên nhau, lại không ngờ tới, trước sau chỉ ngắn ngủi được một năm. Thật lâu sau, tiếng đàn tiêu tiêu kết thúc, thời điểm lợn lờ dư âm rốt cuộc tan hết, Nhị Miêu mới vứt bỏ vỏ chai rượu trong tay, chậm rãi đứng dậy. Nhưng hắn lại không có ý tứ mà rời đi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào ba mộ phần kia. Sử thúc, trời sắp tối rồi, chúng ta trở về thôi. Lý Thanh Đông tiến lên nói. Vạn Thư Cao cũng đi lên khuyên bảo. Đúng vậy, Nhị Miêu ca, bọn họ ra đi cũng không thể sớm lại được. Anh nén bi thương thuận biến đi. Không việc gì. Nay không việc gì không? Trọng sinh, có thế trọng sinh thay. Nhị Miêu đột nhiên ngẩng đầu mà giống to một tiếng, thanh chấn trời cao, quạ đen trên bầu trời cả kinh kêu loạn, tứ tán bay đi mất. Triển Triển cùng Lý Thanh Đông im lặng. Nhị Miêu. Tiêu Tiêu đi lên trước, lại phát hiện khóe mắt của Nhị Miêu đang nhỏ xuống hai giọt nước mắt. Tại sao điện Mao Sơn Hư Vân Quan, mọi người quây quần vì Nhị Miêu xuất quan tỏ vẻ ăn mừng. Tuy Vạn Nhân Trảm vỡ vụn, quả trên bích hồn phi phách tán đã làm từng người một trận bi thương, nhưng nơi đây đều là những người khoáng đạt, ngay sau đó đã đem phần bi thương chôn ở đáy lòng không nhắc tới. Nhị Miêu, lần này tiến vào động tiên nhân, lưu luyến hồi lâu, nhất định là có thu hoạch gì chứ? Triển Triển nâng chén hâm mộ mà nói. Tôi ở động tiên nhân tu luyện hồi lâu, kết quả chỉ có một lần sấm quan thành công, tới được trước phiến cửa âm dương. Còn anh lần thứ hai tiến vào động đã khuy phá môn kính thẳng tới cửa âm dương. Phần ngộ tính này cùng với tạo hóa đúng là xa hơn so với tôi rất nhiều. Lý Thanh Đông cũng gật đầu nhìn Nhị Miêu nói. Nhưng tôi thấy Đinh Sư Thúc sau khi xuất quan, quanh thân trên dưới tựa hồ có tiên khí quanh quẩn, lại là tiến vào quang cảnh đắc đạo. Chắc hẳn phen này đã gặp gỡ điều không tầm thường. Đúng vậy, Nhị Miêu ca, cùng chúng tôi nói đi, anh sớm quan thế nào, có đi vào cửa âm dương không? Bên trong đã nhìn thấy gì? Có tiên đan hoặc là đạo pháp bí tịch gì không? Hay là pháp khí bảo vật tổ sư gia lưu lại? Vạn Thư Cao một bên dùng bữa, một bên liên tục thúc giục nói. Đáng thương cho cái miệng của hắn, vội không thể nhai kịp. Nhị Miêu gật đầu cười nhìn mọi người đáp. Tôi qua núi giả trận, cũng đã mở ra cửa âm dương, nhưng lại không tiến vào. Lập tức, Nhị Miêu đem tình huống ở trong động, từ đầu chí cuối mà nói qua một lần, cũng không giấu giếm. Bởi vì thời gian trong trận ngoài trận sai biệt, Nhị Miêu cảm giác mình không ở bên trong bao lâu, cho nên đoạn trải qua này lại nói cũng chỉ có dăm ba câu. Cửa âm dương bị anh mở ra, nhưng rồi lại không cho anh tiến vào. Tổ sư gia đang làm cái quỷ gì vậy? Vạn Thư Cao cau mày, làm như có thật mà suy tư. Câm miệng, không được đối với tổ sư gia có lời bất kính. Lý Thanh Đông trợn mắt mà nhìn Đồ Nhi một cái. Nhất định là vận mệnh chú định, tổ sư gia đã an bài. Đại khái tổ sư gia cũng thực coi trọng đại hội Long Hổ Sơn, cho nên nhắc nhở Đinh Sư Thúc không thể để chậm trễ thời gian. Triển Triển cười to nói. Nói như vậy, lần này hành trình tới Long Hổ Sơn, chúng ta nhất định phải bắt lấy Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh mới không làm thất vọng tổ sư gia. Nhị Miêu cũng là cười, nhưng lại không nói câu nào. Tiêu Tiêu vẫn luôn đang nghe mọi người nói chuyện, mày nhíu lại. Sư thẩm, cô có tâm sự, làm gì mà không nói? Lý Thanh Đông đánh giá sắc mặt của Tiêu Tiêu hỏi. À, tôi đang lo lắng thân thể của Nhị Miêu. Tiêu Tiêu buông chiếc đũa cầm đã lâu nói. Quả chiêm bích trước khi đi đã từng nói, lần này đã phải chịu công kích, vẫn là nhóm lão quỷ của huyện Lăng Sơn làm. Tầm mạch Nhị Miêu còn chưa được khôi phục, nếu bên kia lại tác pháp hại người, Nhị Miêu có thể ngăn cản được hay sao? Lần này tránh được một kiếp, may mà Nhị Miêu đang ở trong trận của tổ sư gia, ngoài ra còn có quả chiêm bích lấy thân thay thế. Lần sau sẽ là tình huống thế nào đây? Lý Thanh Đông cười ha hả, liên tục vất tay nói. Không sao, không sao hết. Vì sao lại khẳng định như vậy? Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi. Nhị Miêu cũng khó hiểu, nhìn Lý Thanh Đông chờ ông ta giải thích. Chẳng phải nghe, kháng long có hối, doanh không thể lâu sao? Lý Thanh Đông vuốt râu nói. Càng là trận pháp đại quy mô thì càng không thể tùy tiện thúc giục. Mặc kệ chính đạo hay tà đạo cũng đều như vậy. Huyện Lăng Sơn ở trong vòng ngắn hạn, liên tục hai lần đã lấy trận pháp đối phó với Đinh Sư Thúc, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu lại muốn bày ra trận, không biết năm tháng nào, trước khác, nay khác, tới lúc đó Đinh Sư Thúc đạo pháp tinh tiến, sao phải sợ những yêu ma quỷ quái đó chứ? Thật vậy sao? Tiêu Tiêu đại hỉ, đầy mặt mây đen đảo qua mà tan. Lý Thành Đông lại cười nói, thần toán tử Lý Thanh Đông này há lạ hạng người hưu danh. Mọi người cùng nhau cười to, hòa thuận vui vẻ. Theo như lời Lý Thanh Đông, hẳn là sự thật, sư phụ tôi cũng đã nói sớm qua. Tôi 24 tuổi, sẽ gặp một đại kiếp nạn, cửu tử nhất sinh, nhưng nếu có thể chịu đựng vượt qua được, lại có thêm 12 năm để sống. Đến năm 36 tuổi, mới lại lần nữa gặp đại kiếp. Nhị Miêu uống một ngụm trà nói. Suy tính như vậy, trận pháp của huyện Lăng Sơn hẳn là 12 năm nữa mới khôi phục. Nói như vậy, tao ngộ lần này, chính là nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn, trước tiên thúc giục trận pháp. Lần này hại tôi không chết, bọn chúng hẳn phải 12 năm tiếp theo, không thể vận dụng được trận pháp. Triển Triển cười lạnh nói. Còn có 12 năm, Nhị Miêu, anh đại khái không cần 12 năm mới có thể phá rớt sát trận. Nếu 12 năm sau mà anh vẫn như vậy, dựa vào may mắn để chạy trốn, thì đúng là mất mặt tổ sư gia. Đà tạ sư muội làm pháp tích. Sau khi đại hội Long Hổ Sơn, tôi còn muốn ở động tiên nhân bế quan. Lúc xuất quan, liền sẽ quyết chiến nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn kia. Được, tới lúc đó tôi sẽ trợ giúp anh một tay. Triển Triển vui vẻ nói. Ai ngờ Nhị Miêu lại vung tay lên đáp. Đà tạ hảo ý của sư muội, nhưng tôi lại nghĩ tự mình sẽ đi thử xem sao. Nếu không được, lại thỉnh sư muội cùng Lý Thanh Đông ra ngựa. Đúng vậy, đến lúc đó lại nói. Triển Triển là một ly rượu nói. Sáng sớm ngày mai khởi hành đi Long Hổ Sơn, mọi người hãy chuẩn bị một chút, sau đó sớm nghỉ ngơi. Triển Triển, tôi cũng sẽ đi. Tiêu Tiêu đứng dậy nói. Triển Triển cười đáp. Chưa nói là không mang cô theo. Tiêu Tiêu lúc này mới cười yên tâm. Sư muội, ngày mai chúng ta toàn bộ rời khỏi Mao Sơn, an toàn của Hư Vân Quan. Toàn bộ đều đã được an bài tốt, không cần phải lo lắng. Tam cung ngũ quan nhóm Lỗ Mũi Châu sẽ bố trí trận pháp, bảo hộ Mao Sơn. Hơn nữa cấm chế của tổ sư gia cùng hộ sơn đại trận vạn vô nhất thất. Triển Triển vẫy tay trở về phòng nghỉ ngơi. Mọi người từng người tản đi. Tiêu Tiêu lại không ngủ mà lôi kéo Nhị Miêu từ giác môn ra hậu viện ở trong rừng cây ở đằng sau điện mà tản bộ. Nhị Miêu, biết em gọi anh ra đây muốn nói chuyện gì không? Nhị Miêu nắm tay của Tiêu Tiêu nói. Biết, em muốn anh triệu hoán Phượng Hoàng Lửa tới, giữ gìn một chút tâm mạch cho anh. Quả nhiên vợ chồng chúng ta đúng là tâm ý tương thông. Tiêu Tiêu cong miệng cười nói, lần này đi Long Hổ Sơn, thời điểm tranh đoạt ngũ lôi thiên sư lệnh không tránh được đấu pháp luận võ, cho nên tâm mạch của anh nhất định phải tăng mạnh một chút, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Nhị Miêu gật đầu nói, cái này anh tự nhiên biết, nhưng cảm giác hiện tại cùng cảm giác trước kia có bất đồng. Anh cảm thấy có lẽ anh không cần linh lực của Phượng Hoàng Lửa trợ giúp nữa. Không giống nhau chỗ nào? Chẳng nhẽ tâm mạch đã hoàn toàn khôi phục sao? Tiêu Tiêu có điểm kinh hỉ hỏi. Không khôi phục, anh ngẫm lại để xem nên nói như thế nào. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi nói. Tâm mạch của anh đã đứt gãy. Phượng Hoàng Lửa dùng chính linh lực của mình bắc một cây cầu cho chỗ đứt gãy này. Mà hiện tại anh cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ hơi thở cũng đang tự mình bắc cầu. Tiêu Tiêu nghe cái hiểu cái không nói. Mặc kệ thế nào em cũng không yên tâm. Nhị Miêu, anh vẫn nên đem Phượng Hoàng Lửa mời tới để cô ta nhìn qua một lần đã. Nhị Miêu gật đầu, lấy ra lông của Phượng Hoàng tùy tay bật lửa. Không đem Phượng Hoàng Lửa gọi tới, Tiêu Tiêu khẳng định không được yên tâm. Để vợ của mình không được yên tâm cũng là lỗi của Nhị Miêu. Mặt khác, Nhị Miêu cũng cảm giác được tự động tiên nhân đi xa, tự thân có biến hóa rất nhiều. Nhưng những biến hóa đó chính mình lại không thể lý giải. Có lẽ Phượng Hoàng Lửa có thể giải mê cho mình. Bật lửa đốt cây lông kia, đột nhiên ánh lửa chợt lóe, Phượng Hoàng Lửa đã đứng ở trước người. Phượng Hoàng Lửa, cô khỏe không? Lại phiền toái cô, thực sự là ngượng ngùng. Tiêu Tiêu cướp lời chào hỏi nói. Không sao, bảo ta tới trị liệu tâm mạch cho Nhị Miêu. Phượng Hoàng Lửa nhìn chằm chằm bộ vị trước ngực Nhị Miêu, bỗng nhiên biến sắc mặt. Ngươi gần đây gặp ai, học được cái gì vậy? Nhị Miêu cười, biết Phượng Hoàng Lửa nhìn ra biến hóa của mình nói. Không gặp gỡ ai, cũng không học được thứ gì. Không có khả năng. Phượng Hoàng Lửa đột nhiên nghiêm khắc. Nhị Miêu, nếu ngươi không nói thật, chúng ta coi như chưa quen biết. Xin bớt giận, hãy nghe ta nói. Nhị Miêu liền ôm quyền đem chuyện mình đã sấm quan động tiên nhân, đơn giản nói qua một lần. Phượng Hoàng Lửa nghe xong không nói một câu, vây quanh Nhị Miêu vài vòng, từ trên xuống dưới mà đánh giá Nhị Miêu. Phượng Hoàng Lửa, có phải trên người Nhị Miêu có biến hóa gì không? Tiêu Tiêu tâm tình thấp thỏm hỏi. Cây này... Nhị Miêu, chính ngươi không cảm giác được sao? Phượng Hoàng Lửa rốt cuộc đối diện với Nhị Miêu ngừng lại, hỏi ngược lại. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Ta cảm giác được trong cơ thể có một cỗ hơi thở. Trước kia vận công đả tọa, thời điểm vận chuyển chu thiên, trong cơ thể cũng có nội tức lưu chuyển, nhưng thực mỏng manh. Hiện tại ở cỗ hơi thở này lại rất rõ ràng, mà thời khắc có thể cảm giác được. Hơn nữa còn có thể mang theo ý thức ngoại phóng hoặc là truyền lại cho người khác. Thậm chí rất kỳ quái, khi ta xem xét tình huống trong cơ thể mình, cỗ hơi thở này liền sẽ ngừng ở bộ vị kia để ta cảm nhận được rõ ràng tình huống thân thể của mình. Vượng Hoàng Lửa yên lặng mà nghe, bỗng nhiên hướng Nhị Miêu vươn tay tới. Nhị Miêu hơi sửng sốt, chần chờ vươn tay ra, cùng Phượng Hoàng Lửa nắm tay. Ngươi không cần có bất luận ý niệm nào, cứ thả lỏng, để ta dùng linh lực xem cho ngươi. Phượng Hoàng Lửa nói. Nhị Miêu khẽ gật đầu, bảo trì linh đài không minh tâm vô tạp niệm. Nhưng trong lòng bàn tay Phượng Hoàng Lửa, một trận hơi thở lửa nóng truyền tới. Trong cơ thể Nhị Miêu, lập tức liền sinh ra một cỗ lực lượng đối kháng. Bàn tay hai người đều là kịch liệt mà chấn động. Xin lỗi, ta không cố ý. Nhị Miêu vội vàng nói. Phượng Hoàng Lửa trừng mắt nhìn Nhị Miêu nói. Thù nhấp tâm thần, trăm niệm không sinh. Nhị Miêu vội vàng gật đầu, lại lần nữa thả lỏng mình. Phượng Hoàng Lửa đem linh lực của mình chậm rãi thấu nhập trong cơ thể Nhị Miêu, một tấc đẩy mạnh về phía trước. Một lúc lâu sau, Phượng Hoàng Lửa rốt cuộc đình chỉ chuyển vận nói. Ngươi thử một lần, dùng ý niệm của ngươi truyền hơi thở trong cơ thể ngươi đối với ta. Nhị Miêu gật đầu theo lời để làm. Phượng Hoàng Lửa cảm thụ được cỗ hơi thở, sắc mặt càng ngày càng ngạc nhiên. Rốt cuộc bàn tay xoay lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Tiêu dao đạo khí. Tiêu dao đạo khí? Là thứ gì vậy? Nhị Miêu kinh ngạc hỏi. Chính là một loại tu luyện tâm pháp đạo môn thượng cổ, rất lợi hại. Nếu không có người dạy ngươi, như vậy đoán chừng, chính là ngươi đi lại trong trận, bộ pháp tâm pháp cùng với trận pháp hợp nhất tự nhiên mà sinh ra. Phượng Hoàng Lửa dừng một chút lại nói tiếp. Nói cách khác, sư tổ Mao Sơn của các ngươi đem loại tu luyện tâm pháp này dung nhập vào bên trong trận pháp. Người lĩnh ngộ huyền bí của trận pháp cũng liền học được tu luyện tâm pháp. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới lần sấm quan phá trận này lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Phượng Hoàng Lửa, cô nói tiêu dao đạo khí này rất lợi hại, như vậy cùng tiên linh chi khí của cô so sánh sẽ thế nào? Nhị Miêu hỏi. Ta là linh khí bẩm sinh, vừa sinh ra đã có, cùng với hậu thiên tu luyện ra hoàn toàn bất đồng. Phượng Hoàng Lửa ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu so về uy lực, ngươi hiện tại không bằng ta, nhưng nếu tu luyện thêm thì ta cũng không khó. Nhị Miêu ôm quyền tự đại lòng nói lời cảm tạ. Đà tạ đã chỉ điểm, nếu không ta cũng còn mê mê hồ hồ. Trong cơ thể ngươi hiện tại có tiêu dao đạo khí, sinh sôi không thôi, đã không cần dùng linh lực của ta để duy trì tâm mạch nữa. Phượng Hoàng Lửa tựa hồ có chút mất mát, thở dài nói. Nhị Miêu, nhưng chuyện giúp ta tìm kiếm Thanh Loan, ngươi vẫn phải tiếp tục. Đây là ngươi đã nhận lời ta. Xin cứ yên tâm, chuyện này ta nhất định thời khắc đặt ở trong lòng. Nhị Miêu ôm quyền hứa hẹn. Phượng Hoàng Lửa gật đầu một cái, bỗng nhiên hóa thành một đoàn ngọn lửa tận trời mà đi. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu cùng nhau ngẩng đầu để nhìn, lại thấy một cây lông Phượng Hoàng ngũ sắc sặc sỡ bay lên, phiêu phiêu đãng đãng mà hạ xuống. Tiêu Tiêu nhặt lên lông vũ, sau đó ôm chầm lấy Nhị Miêu vui sướng vạn phần. Nhị Miêu, chúc mừng anh được truyền thừa Mao Sơn sư tổ. Tiêu Tiêu, đây là tạo hóa của anh, nhưng ở trong đó phải kể tới công lao to lớn của em. Nhị Miêu tự nhiên cũng vui mừng, ôm lấy Tiêu Tiêu nói. Không có em đàn tranh, không có tiêu giao du của em, anh có lẽ cả đời cũng không chiếm được tiêu giao tâm pháp của tổ sư gia. Anh nhớ rõ công của em là được rồi. Tiêu Tiêu nghịch ngợm mà cười nói. Nhị Miêu gật đầu rồi lại trầm ngâm. Tiêu giao đạo khí này hẳn là còn có tác dụng rất lớn. Anh đoán chừng đạo khí này có thể thúc giục pháp thuật khác. Đáng tiếc, lần này không thể đi vào cửa âm dương. Dù sao đây là địa bàn Mao Sơn, một ngày nào đó anh sẽ tiến vào. Tiêu Tiêu lôi kéo tay Nhị Miêu nói. Đi, trở về nghỉ ngơi, ngày mai đi Long Hổ Sơn. Nhị Miêu gật đầu, nắm tay Tiêu Tiêu quay trở về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để giúp kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé.